Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, Phu Chư Thiết Pháo. Kia hơi nước ở Phu Chư trước người chậm rãi ngưng tụ. Rốt cuộc kia hơi nước ngưng kết thành trụ trạng bộ dáng. Vắt ngang ở hắn trước người. Kia hơi nước như vậy, cư nhiên hình thành một cái cùng loại cùng thế gian thiết pháo bộ dáng. Nếu không có là Giang Nam Như đã từng có thế gian sinh hoạt kinh nghiệm, thậm chí thiếu chút nữa phân biệt không ra, nguyên lai. Kia hơi nước ở Phu Chư trước người tụ tập, chậm rãi hình thành thiết pháo bộ dáng. Mà kia Phu Chư, lại là đem kia thiết pháo cầm giữ. Đem kia pháo khẩu chậm rãi thay đổi. Nhắm ngay Giang Nam Như, nhìn đến kia hơi nước thiết pháo bộ dáng. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới năm đó Lỗ Quốc sinh hoạt. Này phụ Giang Tuyết Phong chính là trong triều hoàng thân quốc thích. Giang Nam Như niên thiếu thân thể câu lũ, lại là kiến thức quá kia thiết pháo uy lực. Kia thiết pháo giá khởi, rất xa phóng ra, này thanh như sấm, trời sụp đất nứt giống nhau. Lúc này Giang Nam Như phảng phất giống như kiến thức tới rồi vật cũ. Trong lòng lại là không dám có một tia thả lỏng, nhưng thấy kia Phu Chư tướng thiết pháo vừa nhấc. Oanh một tiếng, pháo miệng phun bắn ra một đoàn hơi nước. Kia hơi nước giống như đạn pháo giống nhau. Phi cũng dường như hướng Giang Nam Như mà đến. Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy này thiết pháo, đạn pháo, đã đến. Lại là không dám đại ý. Lúc này hơi nước tung bay. Tự nhiên là so với phía trước mũi tên nước muốn lợi hại rất nhiều. Giang Nam Như âm thầm vận khí. Lại là đem kia phân thân triệt đến một bên. Nhưng thấy này thân mình một đỉnh, trên người linh lực áo giáp tức khắc sáng ngời lên. Hơn nữa này trên người kim sắc lân giáp, tựa hồ là muốn cùng kia thiết pháo đua một lần. Kia thiết pháo vốn là không có nhiều ít chính xác. Lúc này kia Phu Chư nhắm ngay Giang Nam Như, còn sợ Giang Nam Như thân mình mơ hồ không chừng. Hắn thấy Giang Nam Như thân mình bất động, chính hợp tâm ý, lại đem trong tay hơi nước thiết pháo giống nhau. Một tiếng nổ vang, nhị đánh lại đi, Giang Nam Như không có động. Xác thực nói là thân mình nhìn không nhúc nhích, nhưng ở nhoáng lên chi gian, nàng lại đem một bên hóa thân triệu hồi, điệp đặt ở bản tôn ở ngoài. Kể từ đó, Giang Nam Như liền xem như có 3 tầng phòng ngự, nhất ngoại 1 tầng chính là kia linh lực áo giáp, 4 loại linh lực hàm xúc, tất nhiên là bất phàm, lại hướng bên trong 1 tầng. Lại là Giang Nam Như hóa sát thân thể, kiên cố dị thường, lại 1 tầng, còn lại là kia hóa thân chi khu, lấy người đá phòng ngự bảo hộ bên trong thân thể, Giang Nam Như động tác mau lẹ, mà kia thiết pháo động tác càng mau, nhưng thấy thiết pháo đạn pháo tập kích mà đến, hô, một tiếng, đập tới rồi Giang Nam Như trên người, kia đạn pháo va chạm chi lực cực kỳ mạnh mẽ, Giang Nam Như chỉ là cảm giác thân mình nhoáng lên. Liền bất đắc dĩ lùi lại vài bước. Cũng chính là tại đây vài bước chi gian, Giang Nam Như đem thân mình run lên. Ngoài thân kia linh lực áo giáp lại là tổn hại mở ra. Có linh lực áo giáp phòng ngự, đạn pháo năng lượng liền tiêu tán rất nhiều. Đập đến kia kim sắc lân giáp phía trên liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Giang Nam Như trong lòng mừng thầm. Thân mình run rẩy chi gian, linh lực vận chuyển đã sớm đem tân 1 tầng áo giáp che kín toàn thân. Giang Nam Như tân áo giáp vừa mới sinh thành, lại thấy đệ nhị viên đạn pháo lại đi theo tập kích mà đến. Nhưng thấy kia đạn pháo như bay, Giang Nam Như lại là có vừa mới kinh nghiệm. Mắt thấy kia đệ nhị viên đạn pháo tới rồi trước mắt, Giang Nam Như lại là đem thân mình hơi hơi rung động. Mà kia đạn pháo lại là dán Giang Nam Như thân mình bay qua. Không bao lâu liền bạo liệt mở ra, đạn pháo bạo liệt tiếng vang rất lớn. Lại không có phía trước kia viên uy lực đại. Nhưng thấy đạn pháo bạo liệt, Giang Nam Như trên người áo giáp là lúc hơi hơi buông lỏng. Không có giống thượng 1 lần giống nhau. Bị phá khai phòng ngự, thấy thế. Kia Phu Chư sắc mặt biến đổi. Trong tay thiết pháo run lên. Thiếu chút nữa tán loạn thành phía trước hơi nước. Hết chương.